Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 509, chương 508. Như thế nào Linh? Mắt Trần không cách nào thấy rõ áp lực tại cục trưởng thất trong không khí tràn ngập, cho người ta tạo thành một loại không gian chung quanh trọng lực đều có chỗ gia tăng cảm giác. Tại Rama nhìn chăm chú cục trưởng trong phòng ba tên đẳng cấp cao nhất âm dương sư lúc. Cục trưởng trong phòng ba người đồng dạng đang nhìn chăm chú Rama. Linh khí hết sức mỏng manh, linh lực nhưng rất mạnh mẽ. Thật đúng là kỳ quái trạng thái đây. Amama Daizen như cùng ở tại tiến hành cái gì phán đoán cùng. Cân nhắc một dạng, tầm mắt không ngừng tại Rama trên thân trên dưới tảo động. Trên mặt thì một mực treo một cái coi trời bằng vung giống như nụ cười. Lộ ra vô cùng và uy nghiêm. Cái này là Yakou chuyển thế sao? Miyachi Iwao cũng là thấp giọng thì thào. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức Kurahashi Genji, hắn nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt liên tiếp nổi lên không biết tên tinh quang. Cho đến nay, Kurahashi Genji chỉ là khi còn bé cùng La Thật gặp qua một lần mà thôi. Bây giờ cũng có mấy năm thời gian không thấy, nhưng Kurahashi Genji vẫn luôn có tại chú ý Rama động tĩnh. Tỷ như, Rama tại năm đó trận kia chú thuật chiến về sau liền kế thừa nhà Tsuchimikado chân long tin tức. Tỷ như, tại nhập học học viện âm dương trước đó liền đem phân ra Tsuchimikado Nasume thu làm thức thần. Tin tức, tỷ như, học viện âm dương thành tích cho tới nay đều không người có thể siêu việt. Kiên thủ hạng nhất, liền năm thứ ba học viện môn sinh đều xa xa không kịp nổi tin tức của hắn. Lại tỷ như, đối mặt liên tiếp đột kích Yakou tín đồ. Mỗi lần đều có thể gọn gàng mà linh hoạt đem đối phương đều giải quyết tin tức. Những tin tức này, toàn bộ đều sẽ tiến vào Kurahashi Genji trong tai. Tới hiện tại, rốt cục liền, The 12 Divine General, đều để mắt tới Rama, đồng thời còn bị hắn đánh tan. Hồi tưởng lại Rama lúc nhỏ liền đã bày ra thiên phú kinh người cùng với bây giờ vừa trở thành học viện âm dương tân sinh không bao lâu liền có thể hàng phục. The 12 Divine General, thực lực, Kurahashi Genji càng phát cảm thấy nam nhân này quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Chính là đủ để cải biến chú thuật giới lịch sử cái vị kia vĩ nhân chuyển thế. Ít nhất, liền Rama hiện tại bày ra thiên phú cùng thực lực. Đó là không có chút nào yếu tại vị kia nhân vật truyền kỳ. Đây là thứ hai, trọng yếu nhất chính là nam nhân này rốt cục cũng là giải trừ đến cái kia nghi thức. Cái kia đi qua Abeno Seimei cùng Tsuchimikado Yakou hai vị này âm dương đạo lớn nhất vĩ nhân. Sau cùng mới dùng đản sinh linh hồn bí nghi, ngoặc kép, Taizen Fukun Ritual, Kurahashi Genji gấp nhìn Rama, không có bất kỳ che giấu nào thẳng vào chính đề. Căn cứ báo cáo, nhà Tsuchimikado ngự sơn thiên đàn bị lần nữa mở ra, cũng xuất hiện hư hư thực thực sử dụng. Taizen Fukun Ritual, dấu hiệu, Kurahashi Genji bình tĩnh phát biểu, nhưng Amami Daizen cùng Miyachi Iwao biểu lộ cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng. Ngược lại là Rama, tầm mắt liên tiếp tại Kurahashi Genji, Amami Daizen, Miyachi Iwao ba người trên thân quét qua, lập tức mỉm cười, quả nhiên là bởi vì chuyện này mới chuyên môn gọi ta tới a. Sớm đang quyết định sử dụng Taizen Fukun Ritual, thời điểm Rama liền đã đoán được chính mình tất nhiên sẽ bị hỏi tội. Chỉ là, liền vì chuyện như vậy xuất động Onmyo Agency cao nhất ba tên người phụ trách. Có thể hay không quá nhỏ nói thành to đâu. Rama thản nhiên nói lần này không có khẩn trương cảm giác lời nói, khiến cho đến đám người yên lặng. Ta nói, nhà Tsuchimikado tiểu tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Amami Daizen trong tay cầm một cây quạt, một bên gõ bàn tay của mình, một bên mắt liếc thấy Rama. Như vậy nói, đối linh hồn chú thuật nghiên cứu vốn chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Chớ nói chi là cái kia, Taizen Fukun Ritual, cấm kỵ nghi thức, đây chính là dẫn đến Tokyo linh tai liên tiếp phát sinh nửa cái thế kỷ kẻ cầm đầu. Đụng vào cái đó, ta làm sao có thể bỏ mặc đâu? Chú thuật phạm tội điều tra bộ bộ trưởng liền nói nếu như vậy. Vô cùng nói có lý. Dĩ nhiên, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Miyajiri Zhuhao ngữ khí có vẻ hơi khuyết thiếu uy nghiêm, nhưng cũng chán nản biểu thị nói. Lúc trước, thượng dĩ đại phất, sự kiện liền đã làm cho cả Exorcism Division cục kém chút bị phá vỡ. Tokyo càng là suýt nữa lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nếu như nửa cái thế kỷ trước đại linh tai lại phát sinh một lần, vậy chúng ta Exorcism Division cục phiền phức nhưng lớn lắm. Làm phòng tư lệnh thất trưởng, coi như phiền phức, ta cũng nhất định phải hỏi đến a. Đối linh tai phương diện chuyên gia người dẫn đầu liền cũng bởi vậy có mặt, không thể không cùng sự kiện lần này tiếp xúc. Mà Kurahashi Genji liền càng không cần phải nói, đã từng tông gia đã vì chú thuật giới mang đến quá nghiêm trọng tai hại. Lần này nếu là lại dẫm lên vết xe đổ, vô luận là xuất phát từ trên lập trường vẫn là quan hệ bên trên, ta đều có tham gia tất yếu. Kurahashi Genji hờ hững nói xong, mời ngươi nhìn thẳng vào lần này sự kiện, chúng ta sẽ xét xử lý, cũng không bài trừ đưa ngươi hỏi tội khả năng. Kurahashi Genji một câu, khiến cho đến trong phòng áp lực trở nên càng thêm trầm trọng. Đối với cái này, Rama lại là cười, cười đến vô cùng không thể làm gì. Ta nói, các ngươi có thể nói trực tiếp điểm không quan hệ. Rama không có bất kỳ che giấu nào ném ra ngoài. Như vậy, nói thẳng Yakou là bởi vì chấp hành Taizen Fukun Ritual mới tạo thành đại linh tai dạng này lịch sử tai họa. Bây giờ bị truyền làm Yakou chuyển thế ta lần nữa tiếp xúc đến Taizen Fukun Ritual, cái này nghi thức, các người thực sự không có cách nào lại tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ. Cái kia không phải tốt sao? Rama thẳng thắn lời nói, nhưng ở đây ba người đồng đều cũng hơi sinh ra một chút phản ứng. Thật đúng là đủ trực tiếp a. Amami Dazen cười khổ, ngoặc kép, hiện tại học viện sinh đều khó đối phó như vậy sao? Bàn địa bàn phu càng là trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài đứng lên, ngoặc kép, Kurahashi Genji thì là triệt để mất đi lời nói, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Rama. Hiển nhiên, Rama lời nói không ngoa. Chạm đến cấm kỵ là một chuyện, có dẫn phát đáng sợ linh tai khả năng là một chuyện, liền tạo thành lịch sử sự kiện khả năng vấn đề cũng là một chuyện khác. Hiện tại, Onmyo Agency ba tên cao nhất người phụ trách sở dĩ sẽ tụ tập tại đây bên trong gặp mặt Rama, nguyên nhân chính là bởi vì Rama nói, thân là Yakou chuyển thế hắn tiếp xúc Taizen Fukun Ritual. Cái này nghi thức mà thôi, cuối cùng hội dẫn đến dạng gì tình huống phát sinh, ai cũng không biết, cho nên, chú thuật phạm tội bộ bộ trưởng ngồi không yên, Exorcism Division cục phòng tư lệnh thất trưởng ngồi không yên, liền Onmyo Agency cục trưởng đều ngồi không yên, chỉ có thể có mặt lần này gặp mặt, có thể Rama chỉ muốn nói, ta không phải Yakou, càng không phải là hắn cái gì chuyển thế. Mời các người nhận rõ ràng điểm ấy về sau lại đến cùng ta đối thoại. Rama không sợ chút nào trước. Mắt ba tên địa vị cao thượng nhân vật. Như thế buông lời. Ta sử dụng Taizen Fukun Ritual. Cũng là ta nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại tế tự nghi thức. Mà không phải đế thức. Taizen Fukun Ritual. Cấm kỵ bí nghi. Không có bị hỏi tội lý do. Rama đường đường chính chính, rõ ràng dùng phương thức như vậy, đem tất cả lời nói đều cho trực tiếp thản sạch, cái kia dũng cảm lại tùy tính thái độ, khiến cho đến Amami Daizen cùng Miyachi Iwao nói không ra lời. Chỉ có thể cau mày. lâm vào khổ tư, ngược lại là Kurahashi Genji, mặt không đổi sắc nói tới. Hoàn toàn chính xác, Onmyo Agency cũng không có cấm chỉ nhà Tsuchi Mikado cử hành đời đời truyền thừa nghi thức. Nhưng nếu là vẻn vẹn cử hành nghi thức tế tự còn coi là chuyện khác. Tình huống của người ta đã có nghe thấy, cũng không đơn thuần chỉ là tế tự, mà là vì hàng linh a. Kurahashi Genji dùng trầm thấp giọng điệu nói xong, nếu tiếp xúc linh hồn, cái kia chính là xúc phạm cấm kỵ, như thế nào không có bị hỏi tội lý do đâu. Đây là Kurahashi Genji lý do thoái thác, chỉ là ta muốn hỏi hỏi thân là chú thuật giới ngôi sao sáng tồn tại ba vị một vấn đề. Rama không hề bị lay động hỏi như vậy, như thế nào, linh, đâu? Vấn đề này, nhường ở đây ba người đồng đều cũng hơi ngơ ngác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.